Chương 604, không giả bộ được đi, 3. Bản cung từ trước đến nay bội phục nhất có tài hoa người, nhất là nhân tâm nhân đức thầy thuốc, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu tại Ly Thiên Thành một đoạn thời gian, bản cung có thể đưa ngươi rất nhiều tại bên ngoài tuyệt đối không gặp được chân quý dược liệu, thậm chí có thể để cho kiếm phong sư huynh chỉ điểm ngươi một hai. Dạng này mùi nhử ném ra ngoài đi, nàng còn sợ Mộ Nhan không động tâm sao, nhưng mà, Mộ Nhan câu nói tiếp theo, lại làm cho nàng kia giả nhân giả nghĩa khuôn mặt cơ hồ duy trì không ngừng. Coi như, ban đầu ở mê vụ xâm lâm bên trong, Thiên Tuyết công chúa ngươi trăm phương ngàn kế muốn có được thánh thú trứng, là bị linh sủng của ta ăn. Nói, tay nàng giương lên, từ phía sau lưng nắm lên một con mập mạp con thỏ, tại cung Thiên Tuyết ngay dưới mắt lung lay. Tên xuất sinh này cung Thiên Tuyết hét lên một tiếng, lại lập tức ý thức được không đúng. Nàng miễn cưỡng cười nói, quân y sư nói đùa, thánh thú trứng vốn chính là người người đều có thể tranh đoạt. Cung Thiên Tuyết lời nói vẫn chưa nói xong, liền đã bị Mộ Nhan dù bận vận lung dung thanh âm đánh gãy. Coi như, ngài tại Xích Diễm Quốc Kim Hồng Môn, là bị ta cho diệt đi, công chúa điện hạ, cu nở dê không tức giận sao? Cung Thiên Tuyết khuôn mặt đã bắt đầu bóp méo. Hai tay của nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, móng tay đâm vào trong thịt, mới cười gượng nói, quân y sư đang nói quỷ quái gì, bản cung làm sao nghe không hiểu cái gì Kim Hồng Môn, cùng bản cung có quan hệ gì, thật sao không quan hệ, kia thật là quá tốt rồi. Công chúa coi là thật khoan dung độ lượng. Mộ Nhan cười càng mừng hơn, cho nên, coi như ta về sau lại giết quỷ thị Diêm Vương Liếu Sát, tiêu diệt Huyền Y Lìa Các, còn giết sạch Liên Hoa Trấn bên trong tất cả thi binh, chắc hẳn công chúa điện hạ cũng sẽ không để ý đi. Tiện nhân cung Thiên Tuyết nghe đến đó, không thể kìm được, phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét, quả nhiên là ngươi tiện nhân này, hỏng ta tất cả chuyện tốt. Mộ Nhan cười nhạo nói, cung Thiên Tuyết, rốt cục không còn trang mô tác dạng sao, phải biết, ngươi lại như thế diễn tiếp, ta đều muốn buồn nôn nôn. Ngươi thật sự cho rằng, năm đó muốn đào đi ta trong bụng hải nhi nhân là ai, ta đến nay còn không biết sao? Cung Thiên Tuyết ngực kịch liệt phập phồng, gắt gao trừng mắt quân Mộ Nhan. Sau đó, nàng trầm thấp nở nụ cười, nguyên lai, ngươi cũng đã biết. Vậy bản cung cũng sẽ không cần lại khách khí với các ngươi. Quân Mộ Nhan, 5 năm trước bị ngươi trốn khỏi, nhưng ngươi còn có ngươi hài tử, nhất định là bản cung tiến giai đá đặt chân. Huống chi tầm mắt của nàng quét qua, rơi vào tiểu bảo trên thân, nụ cười trên mặt càng phát ra tùy tiện, so với 5 năm trước chỉ là một cái vừa mới thành hình thai nhi, con của ngươi hiện tại thế nhưng là bổ dưỡng nhiều. Bản cung còn muốn cảm ơn ngươi, giúp bản cung nuôi 5 năm, lại để cho ta hảo hảo ăn hết đâu à, đúng, còn có cái kia thánh thú trứng, nếu là ngươi linh sủng ăn, bản cung chỉ cần đưa ngươi con kia linh sủng lột ra mổ bụng, từ bên trong đem thánh thú trứng móc ra chính là. Dù sao, cái này thánh thú trứng, bản cung nguyên lai cũng là từ một cái khác nữ nhân ngu xuẩn trong bụng móc ra. Mộ Nhan ánh mắt đột nhiên phát lạnh, trên người sát ý rốt cuộc không che giấu được. Kiếp trước kiếp này cựu hận, tại thời khắc này cuồn cuộn tới cực điểm, để nàng cơ hồ khống chế không nổi mình, bây giờ liền xông đi lên, đem cung Thiên Tuyết chém thành muôn mảnh. Mà còn có một người, so với nàng tốc độ càng nhanh, hận ý càng sâu. Một đạo bạch quang hiện lên, bạch diệt thần phóng lên tận trời, hung hăng công hướng cung Thiên Tuyết. Nhưng mà, cung Thiên Tuyết còn không có động tác. Một đạo hắc ảnh đã xông tới, làm một tiếng, ngăn cản bạch diệt thần đường đi. Thấu chương xong.